Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, người so với người phải chết, hóa so với hóa muốn ném, người so với người phải chết, hóa so với hóa muốn ném mà đi những người này cùng Vu Dương nhất so với, áp căn không so được với, phổ thông hỏa hệ dị năng giả như thế nào có thể cùng Vu Dương hỏa dị năng so sánh với. Đừng nói là Vu Dương, liền ngay cả Lục Hiên kia cũng không thấy có thể so sánh qua. Thực lực của bọn họ kém nhiều lắm Money, nếu Vu Dương ở không ra một giờ, khẳng định có thể đem này đó tang thi thu phục. Khả những người này đã bận việc thoáng cái buổi trưa. Tăng thi cũng không thiếu bao nhiêu. Mẹ, Tề Hoan nghiến răng nghiến lợi, cầm trụ hỏa dị năng giả cổ áo thu đến trước mặt. Ngươi hỏa là bài trí sao? Ngươi nhưng là sát a. Hỏa dị năng là sát tăng thi chủ yếu thủ đoạn. Không ngừng là thổ hệ vẫn là kim hệ cũng không như hỏa dị năng đến nhanh. Khả Tề Hoan trong đội ngũ hỏa dị năng giả nghe nói là gần nhất tài gia nhập. Phía trước hỏa dị năng giả ở căn cứ bảo vệ chiến trung hy sinh. Này dị năng giả dị năng cấp bậc thấp, chính xác cũng không đủ. Tránh ở lầu 2 sát sân bên ngoài tang thi, cư nhiên 10 lần có 5 lần thất bại. Đảm lượng liền càng nhỏ, so với cố đến đến cũng không như... Cố đến đến nhìn quanh muốn đi sát tang thi. Đáng tiếc phong không thể so hỏa. Phong vô hình, cũng không đủ lợi hại. Gió thổi qua đi, cũng sẽ phất phất một cái tang thi tóc. Thoáng cái buổi trưa xuống dưới. Cố đến đến thực chịu đả kích. Đào Lâm luôn luôn tại dùng không gian tạp tang thi. Nhưng là hiệu quả rất nhỏ. Hiện tại tang thi đều tiến hóa. Đồng gia thiết cốt, liền 30 đầu kia cũng là cứng rắn vô cùng. Đều không phải bình thường gì đó có thể tạp tử. Trước kia có Lục Hiên hoặc là Vu Dương ở. Đào Lâm tạp đứng lên rất đơn giản. Nay bọn họ không ở. Đào Lâm mới phát hiện tang thi đã không trước đây tang thi. Rầm một tiếng, kiên trì thoáng cái buổi trưa đại cửa sắt. Rốt cục chống đỡ không được, lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Vô số tang thi giống như thủy triều bình thường xông lại, nháy mắt chiếm đầy tiểu viện. Nguyên bản ở đại môn khẩu chu lên tiểu hoàng phát ra một tiếng kinh hoàng nức nở, bất chấp tất cả liền hướng trong phòng nhảy lên. Tang thi vào được, làm sao bây giờ? Mọi người hoảng loạn, một đám ở trong phòng bôn tổ. Lại không có người có thể xuất ra một cái hoàn mỹ giải quyết phương án. Tề Hoan cái chán đổ mồ hôi. Một tầng điệp một tầng. Làm sao bây giờ? Này đó tang thi so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Vốn tưởng rằng tự bản thân lần có thể so sánh qua từng lòng. Không nghĩ tới muốn tử ở đây. Dưới lầu là hai tầng thủy tinh môn, cộng thêm một tầng màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Màn cửa sổ bằng lụa mỏng ở tang thi thủ hạ không chịu nổi nhất kích. Phổ thông thủy tinh cũng so với bất quá tang thi móng tay. Không có vài cái liền nghe được leng keng một tiếng giòn vang. Thủy tinh lên tiếng trả lời mà toái. Tiểu hoàng dẫn đầu hướng trong phòng chạy. Cũng bất chấp tất cả liền hướng lầu 2 nhảy lên. Tang thi đi theo tiểu hoàng giống như ruồi bọ, nghe thấy được mùi máu tươi không ngừng hướng lên. Trên dũng, mọi người hoảng loạn tìm phòng ở đi tàng. Đi trốn, một đám tránh ở trong ngăn tủ. Dưới sàn, run run, cố đến đến sắc mặt tửng hồng. Chân không ngừng phát ra đổ. Là kích động, cũng là lo sợ, tỉ tỉ. Ngươi làm chi, đổ thượng? Đào Lâm đem trong phòng gia cụ đều chuyển đến cửa thang lầu ngăn chặn. Bao gồm trong phòng khách mộc chất sofa, máy may, bia bàn, đợi chút vật phẩm, có thể chuyển qua, đều chuyển đi qua. Tề Hoan há hốc mồm xem Đào Lâm chuyển này nọ, rốt cục phản ứng đi lại. Mọi người đến cửa thang lầu tập hợp, một tiếng la lên, Tề Hoan Phương mới phát hiện bên người nhân đều không có. Tất cả mọi người núp vào, giết địch lợi hại nhất hỏa dị năng giả Tắc Chánh ở phòng ngủ trong ngăn tủ run run. Liên môn cũng không dám khai, ma đản, một đám túng bao, Tề Hoan thịnh nộ, một cước đá văng cửa phòng. Kéo ra phòng ngủ tủ quần áo đem hỏa dị năng giả túm xuất ra. Không cần, ta không cần, buông tha ta đi, ta không muốn chết, không muốn chết, liền cấp ta đi giết tang thi. Đợi lát nữa tang thi đi lên, ngươi không muốn chết cũng phải tử. Tề Hoan túm cổ áo hắn đưa hắn nhắc tới cửa thang lầu. Đem hắn cả người áp ở thang lầu trên lan can. Cho ta sát tang thi, nếu không ta liền đem ngươi bỏ lại đi. Tề Hoan là thật tức giận, quanh thân đều quanh quẩn một loại lệ khí, như là phải nhân ăn vào trong bụng. Không cần, không cần, ta không dám, cứu mạng a! Hỏa dị năng giả không ngừng hô to, đem bới lan can không dám buông tay. Tang thi một cái tễ một cái hướng lên trên đi. Sợ rơi xuống nhân sau, phân không đến một ngụm thịt, vèo, một trận gió thổi qua, thổi trên thang lầu gì đó đều xuống phía dưới đi, nguyên bản đi đến lầu hai góc tang thi, dầm một trận tất cả đều bị đẩy đi xuống, cố đến đến vui vẻ, giương tay vừa muốn đến một lần, lại bị Đào Lâm bắt được thủ đoạn, không cần như vậy. Nếu đêm này nọ đều thổi đi xuống, tăng thi liền lên đây, kia làm sao bây giờ? Cố đến tới cấp, hắn thật là muốn giết tăng thi, nhưng là hắn không nghĩ uy tăng thi, càng không muốn chết. Ta có cái biện pháp, có thể thử xem. Đào Lâm ngưng tụ ra một cái bàn tay đại viên cầu ở trong tay. Ngươi canh chừng dị năng quán chú đi vào, cố đến đến không hiểu. Nhưng loại này thời điểm hắn cũng không muốn cùng Đào Lâm nhận. Vì thế dựa theo Đào Lâm phương pháp đem phong dị năng đều quán ở tại viên cầu lý. Quán chú ước chừng một phút tả hữu. Đào Lâm kêu ngừng, bàn tay nhẹ nhàng nắm. Viên cầu bắt đầu co rút lại. Theo bàn tay lớn nhỏ co rút lại đến bia lớn nhỏ. Lại theo bia lớn nhỏ. Co rút lại đến bóng bàn lớn nhỏ, thẳng đến co rút lại đến bóng bàn một nửa. Đào Lâm mới vừa rồi ngừng tay, đi, chúng ta đi thử xem. Đào Lâm cấp cố đến đối xử cái ánh mắt, hai người đi đến phía trước cửa sổ. Dưới lầu tiểu trong viện đoàn tụ vô số tang thi, bọn họ còn ở liều mạng hướng mặt trong tễ. Nhưng là hiển nhiên này trong lâu không nhiều lắm. Bọn họ tệ không tiến vào. Đào Lâm đem tiểu cầu đưa cho cố đến đến. Chỉ vào dưới lầu nhất tiểu đôi ngửa đầu xem bọn hắn là tang thi. Hướng bên kia quăng, nhớ kỹ thêm điểm sức gió. Tốc độ càng nhanh tạp càng ngoan, cố đến đến không nghi ngờ có hắn. Ở lòng bàn tay ngưng tụ sức gió. Dương tay liền đã đánh mất đi xuống. Tiểu cầu xẹt qua một đạo lưu quang nện ở một cái tang thi trên đầu. Tang thi bởi vì tiến hóa, đầu lâu đã trở nên thập phần cứng rắn. Lần này tuy rằng lực đạo đại, lại chính là tạp hắn đầu nhất oai, vẫn chưa ngã xuống đất. Tiểu cầu ngã nhào ở tang thi kỳ quái xem tiểu cầu vươn thật dày đầu ngón tay vừa chạm vào, chỉ nghe phanh một tiếng nổ, bình nhấc lên cơn lốc, đem tang thi thân thể cao cao thổi bay đến, trùng trùng rơi xuống đất, ngã mặt vô toàn phi, mà ở hắn chung quanh tang thi cũng là đoạn cánh tay gãy chân, giống như bị liềm nhất tề cắt qua bình thường thống khổ. Này thanh âm vĩ đại lập tức khiến cho người khác chú ý. Tất cả mọi người tiến đến phía trước cửa sổ nhìn. Tề Hoan một tay túm cháy dị năng giả chạy tới. Các ngươi làm cái gì? Đào Lâm nhường chính hắn xem. Chỉ thấy bình thượng đã tạc ra một cái hố to. Nguyên bản phủ kín tảng đá trên mặt đất. Lúc này đã phiên nổi lên vô số trên khối. Lộ ra phía dưới bùn đất. Mà càng kỳ lạ là thượng nằm cái tang thi. Tang thi trên mặt có vô số khe rãnh giống như bị đao cắt qua bình thường, vô cùng thê thảm mà ni. Đây là tình huống gì? Tề Hoan sửng sốt, lầu bầu nói, nhiều như vậy vết thương, chẳng lẽ ta trong đội ngũ lại nhiều một cái kim hệ dị năng giả? Cái gì kim hệ dị năng giả? Là ta cùng tỷ tỷ làm, lợi hại sao? Cố đến kiêu ngạo nói, không CV by Loverly đây không? Hết chương.